Tiêu Thần Tưởng, tôi không dám, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chưa kịp nói gì và đã đi mất hút, nó đành mở cửa vào nhà. Hôm nay chơi đùa dữ quá nên nó vừa vô nhà đã ngồi bệt xuống ghế. Tính lười, Biếng đã xâm chiếm lấy nó ngồi, chán nó lại lên sân thượng ngồi ngắm sao mặc dù chưa tẩy trang chưa thay đồ. Cũng lúc đó đờ ti nó rung chuông, alo, nó, chị Linh nè, Linh, dạ chị về tới nơi chưa? Nó, cô cầm vừa hạ cánh đang về nhà nè em. Linh, à bật chế độ gọi video đi em. Linh, chị á chị, nó, đã kêu bật thì bật đi, hỏi nhiều quá à, Linh. Dạ à, nó, ủi đó có gì không chị? Nó, vậy sinh thế mới đi chơi về à, Linh. Vâng nó, ích với chàng bữa trước anti trên Face hả? Dạ, coi bộ kết chàng này giữ lém ha. Linh, em cũng chả biết nữa. Nó, coi mà xác nhận tình cảm cho rõ ràng ích nha chứ cẩn thận có. Nhiều người đau lòng dữ lắm đó nha. Linh, hai ai yêu em óc mà sợ làm nghe ta đau lòng với lại lo cho. Chị đi kia, nó, chị làm sao, Linh, làm sao, làm cho anh Khánh lên bờ xuống ruộng tè le lại. Còn sai vặt nghe ta thường xuyên thấy tội anh ấy không hả? Nó, chị với anh Khánh có gì đâu. Linh, không có, em tin được chết liền á, nó, thì có nhưng tình yêu phải có thử thách chứ em. Linh, dạ thử vừa thôi cẩn thận mất đấy. Nó, cô cầm pít ui cô ạ, à, Linh, chị ơi em có người gọi đến cho em. Nó, cô cầm thôi chị cũng cúp máy đây pp em. Linh, pp chị, nó, alo ạ, à, oa oa oa. Ba chàng nhà ta, do nó quên chỉnh chế độ gọi video nên thế là mấy chàng diệm kiến luôn nhan sắc của nó. Hết hồn ba anh gọi em chi á, nó, gọi cho vui nam, vậy thôi em cúp máy ha. Nó, từ từ, khôi, gọi hỏi thăm em thôi. Thiên, à, em khỏe em cúp nha. Nó, khoan em với chả út không hỏi thăm mấy anh này một tiếng gì. Cả, khôi, à thì tại chị Linh báo tình hình trước rồi mà. Nó, bà báo là chuyện của bà còn bọn anh khác nam. Ủa em mới đi đâu về à Thiên? Dạ đi chơi nó, đi với ai mà diện xinh thế? Khôi, dạ bạn, nó, trai hay gái, nam, sao trà án ghê vậy em đi với ai là chuyện của em nó. Khai không nam, không nó, thôi mà nói đi Khôi, bọn anh mà cha nữa em cúp máy à, nó, tôi nói chuyện khác, nam, băng à Thiên, dạ, tối quá chả thấy em, đâu ra chỗ nào sáng chút đi, Thiên, làm chi, nó, lâu lâu mới thấy em diện xinh một lần phải cho bọn anh ngắm. Chút chứ, phải không nè. Khôi, Hồng thích, nó, đi mà, ra chỗ sáng làm dáng cho anh ngắm phát đi rồi anh. Mua bánh thịt bí đao trứng sắt cho mà ăn, ngoài ra tặng cho em thêm cho cái. Máy ảnh chụp lấy liền free nữa Thiên, tặng em máy ảnh làm gì? Nó, còn giả đò thích quá rồi thì nói đi bữa đi chụp hình thấy. Em cứ loay hoay cái máy ảnh hoài. Thiên, thì, nhưng, nó, nhưng nhị cái gì fan bọn anh tặng cho mỗi đứa một cái rồi giờ lại tặng thêm cho một cái nữa nên... Tặng em thôi Thiên, nhưng cái đó của fan anh tặng phải quý chứ. Nó, thì quý nhưng hỏi xem giờ bọn anh có mỗi đứa một cái rồi. Giờ không xài bỏ đó có phải thiếu tôn trọng người ta không? Phải biết tiết kiệm, không lãng phí chứ, Thiên, nhưng, nó, thôi thì cứ lấy chụp cảnh Việt Nam hay món ăn Việt rồi giữ cho. Bọn anh coi đỡ thèm, Khôi, nếu thích thì lên mạng mà coi chứ thèm gì nó, em chụp nó mới ý nghĩa chứ. Nam, quyết vậy đi Khôi, ra chỗ nào sáng không thì bật đèn flash lên đi Nam. Vậy thì bật flash vậy nó, rồi nó, tạo dáng, ba chàng, rồi nó, ohhh, ao ao, ba chàng, hàm hố, nó, kiyomi x băng Nam, sao lắm rét nó, hi hi hẳn cái máy mà. Nam, vậy em không lấy nữa nó, lỡ rồi làm luôn đi cho vui hồi ba anh cũng làm lại cho. Nam, cái gì ba anh, một mình mày làm đi Thiên. Em duyệt ý anh Nam, nếu em làm mấy anh cũng phải. Làm, hưng, nó, sợ chắc chơi luôn. Khôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cho tao miễn, Thiên, hai bị đặc chưa hồi anh mới debut cũng ra 1 megavolt kiyomi còn. Gì nó, đó khác Thiên, khác gì nó, công việc nó khác, Thiên, vậy em cũng không làm. Nó, gì mà lời vậy mình em làm mà bắt ba thằng làm luôn là... Sao, Thiên, tất nhiên, hi hi kinh doanh còn lấy lời mà huống chi. Nó, em, Thiên, em sao, lêu lêu nó, làm trai cho đáng nên trai, bị em nó cãi đến không đường mà, chạy rồi thì phải làm thôi cô ạ, không thì Khôi. Không thì sao Thiên gắt, nhục lắm mươm Khôi, Nam đồng, Thanh, hà, nó, Nam, Khôi cùng, cười, hừ làm chơi luôn, Thiên, he he để tạo ra môi trường chuyên nghiệp đề nghị em đi lấy. Giá để điện thoại để chọn góc nhìn đẹp cho bọn anh. Nam, em không có nó, he he vào phòng của bọn anh mở cái tủ ở trên đầu giường, nó. Ở đó đó, Nam, thế sao lại có ở đó? Nó, hè anh để quên, Nam, thằng Nam nó điệu lắm khi nào chả có mấy cái đó bên người. Để tự sướng với coi phim tiện thể dùng cái đó làm gương soi luôn. Khôi, cái thằng này không ai đánh ai bắt mày khai. Nam, thôi đi lấy đi Nam. Còn bọn anh, nó, khỏi lo để sẵn rồi. Nam, nó chạy xuống nhà lấy giá để đờ đi. Xong giờ mấy anh làm trước rồi em làm. Nó, hả em làm trước đi. Nam, đừng lo em không bỏ bánh thị bí đao đâu. Nó, ok, ba chàng bật nhạc. Hia hia xí dám bắt chẹt ta, giờ ta sẽ quay hết lại rồi khi. Nào ức chế thì up lên mạng. Trời nghĩ mà coi chắc nhiều like lắm đây hia hia. Nó, thầm nghĩ, hết nhạc đến lượt nó làm Kiyomi, điện thoại xịn camera quay. Nét cực nhìn nó siêu siêu phải biết, hết nhạc nó kiếm cớ trốn đi ngủ luôn mất công. Nói thêm lại phải làm nhiều. Trong khi đó ba chàng, ôi em gái siêu pơ siêu siêu của ta Nam, hai ngủ đi mệt rồi mai còn phải đi quay MV mới khôi. Ở nhắc mới nhớ ảnh nền của MV mới là tấm mình chụp với băng á Nam. Hả thiệt á, khôi, vô cầm, hồi quay MV thì sao? Thiên, nghe nói là chọn Ngọc Mi, Thanh Diễm đóng với mình Nam. Sao không để mấy nhỏ đó chụp ảnh bìa luôn đi lấy ảnh của băng chi vậy, hai thật là thiên, khổ tại mấy tấm đó cảnh đẹp hợp kịch bản, với băng diễn để chụp đặt quá chi Nam. Hai, thiên, sao vậy khôi, vậy là mấy tấm hình chụp ở đó dẹp hết để dành làm kỷ niệm. Rồi, thiên, ha Nam, thôi kệ đi, mình còn nhiều mà, mình bắt băng chụp nhiều lo. Chi, khôi, nói mới nghĩ lại thì lúc ở nhà băng mình tự sướng cho em ấy. Nhiều ghê ha, đúng thật là chuyện lạ. Nam, cô cầm tất cả vì sự nghiệp loại bỏ con nhỏ chảnh chọe đứng đầu. Xa tạo cho fan môi trường thông thoáng chúng ta phải hy sinh những tấm hình đẹp trong những khung cảnh đẹp hia hia. Nam, thấy gớm chụp hình lên gần 200 tấm mà còn kêu. Khôi, ai kệ tao, tao thích nói đấy. Nam, ôi mà quên nãy em gái làm Kiyomi siêu thế mà không chụp mấy tấm. Nam, khỏi lo chụp đã là gì tao quay từ đầu đến cuối luôn rồi. Thiên, chu choa thủ lĩnh new boy. Có khác, Nam, thôi giờ lập nick thôi. Thiên, mỗi đứa một trang tự đăng ảnh đi khôi. Khôi phầy, Nam, Instagram còn tao Weibo ok. Thiên, ok làm luôn. Khôi, you Nam, sau gần 1 giờ ba anh ấy đã xong. Ảnh đại diện ok, kết bạn ok. Tham gia page của Star ok. Vậy đứa nào lập nick đứa đó quản nha, với lại tên đăng nhập. Với mật khẩu giống nhau rồi nên thích thì cứ vào xem nha. Còn clip mấy ngày sau. Ta hãng đăng, thiên, hè đăng lên YouTube luôn cho VIP khôi. Chơi luôn thiên, ngủ thôi bà con ơi. Nam, cách chương.